Có khả năng này, Dương Thụ Quang bây giờ chính là Hổ Lạc Đồng Bằng, tuy rằng chỉ lấy quan hệ giữa người với người, bọn lưu manh kia tìm hắn trả thù thì sẽ không có ai ra mặt giúp hắn. Nhưng mà theo lời của cậu thì bọn bắt cóc kia là bọn chuyên nghiệp, không có chút bối rối nào. Như vậy thì người chủ mưu phía sau nhất định là đại nhân vật rồi. Khương Vĩnh Phú phân tích nói, nếu quả thật là như vậy thì đúng là chuyện có chút khó khăn rồi. Tôi do dự nói, vốn tôi cho rằng, ở Tùng Giang tôi làm cậu rể của bí thư tỉnh ủy, thì sẽ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một thế lực ngầm lớn tới như vậy. Đoán chừng Lưu Gia vẫn chưa biết người sau lưng là cậu. Nhất định là cái tên Dương Thụ Quang kia giấu giếm. Chú nghĩ, cho dù bọn họ có bắt cậu đi, nhưng sau khi bia được thân phận của cậu thì sẽ không làm khó dễ cậu đâu. Không cần nhắc tới thế lực của Triệu Bí Thư, Lưu Gia cũng không ngốc vì một người thân thích bên ngoại mà đối địch với một người quyền cao chức lớn. Huống chi chú còn nghe nói, Lưu Gia không hài lòng về Dương Thụ Quang, lần này trợ giúp Dương Thụ Quang thật ra cũng chỉ muốn bảo tồn một chút mặt mũi của chính mình mà thôi. Khương Vĩnh Phú lên làm được cục trưởng, quả nhiên không? Gocchuyenaudio.com, chỉ nhờ vào quan hệ đúng là có tài phá án. Tôi biết rồi, Khương cục trưởng, trong tay chú có hồ sơ của Lưu Gia không? Có câu nói, biết người biết tôi, trăm trận trăm thắng. Nếu như tôi có thể nắm được một số yếu điểm của Lưu Gia, thì lúc nói chuyện tôi sẽ có ưu thế nhiều hơn. Có một chút nhưng không phải là đầy đủ, cậu tới lấy luôn nhé, đồng thời nhận luôn giấy phép lái xe. Khương Vĩnh Phú nói, được rồi, một lát gặp lại. Tôi cúp điện thoại, lâm vào trầm tư. Chuyện này càng ngày càng phức tạp, không nghĩ chỉ vì một tên lưu khoa sinh lúc đầu, mà mang tới nhiều phiền toái tới như vậy. Mà phiền toái lớn nhất này cũng chính bắt nguồn từ việc tôi kết thù oán với Lưu Khoa Sinh. Cách chương.